Song trùng, chương 254, điểm thần Lam Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần Hy mỉm cười rụi rụi đầu vào ngực Tịch Cảnh Dương. Chẳng phải anh luôn cho người âm thầm bảo vệ em sao? Chưa kể còn có một nhóm người khác luôn theo sau cô, có thể là người của Zero, mà cũng có thể là cận vệ hoàng gia. Dù thế cũng phải cẩn thận, anh không muốn thấy em bị thương lần nữa, có biết chưa? Hừm. Em sẽ cố gắng, Tịch Cảnh Dương nhướng mày búng nhẹ trán cô. Em còn để bị thương, anh nhốt em trong nhà không cho ra ngoài luôn đấy. Kỳ thần Hy bĩu môi, nếu anh nỡ, Tịch Cảnh Dương bật cười ôm lấy cô, hạ giọng. Đúng là không nỡ, xế chưa, đợi Tịch Cảnh Dương vừa đi làm, Kỳ thần Hy liền nhắn tin WeChat cho Diệp Mục Âm. Âm âm, cậu rảnh không? Tịch Tảng Băng thả người rồi, tớ muốn đi dạo, cậu đi cùng tớ nhé. Tài khoản WeChat và Zerbo mới của Kỳ Thần Hy đều là do Diệp Mộc Âm tạo giúp với cái tên rất dễ thương là Điểm Thần Lam Hy. Ban đầu Kỳ Thần Hy chỉ dự định tùy tiện đặt một cái tên ngắn gọn là được, chẳng hạn như viết tắt lên của cô. Nhưng sau khi nhìn thấy tên Diệp Mộc Âm đặt giúp cũng không tệ nên cũng đồng ý với cái tên đó. Khi cô vừa nhắn tin nhắn đi, chưa đến một phút sau thì avatar với hình chibi vô cùng đáng yêu là hình của Diệp Mộc Âm lập tức trả lời ngay. Fan girl vạn năm, đi đi, sao lại không? Mau thay đồ đi, tớ có xe, để tớ chở cậu. Kỳ thần Hy mỗi lần nhìn thấy tên trên mạng xã hội của Diệp Mộc Âm đều không nhịn nổi mà cảm thấy rất buồn cười. Tên của Tịch Cảnh Đăng cũng là do Mộc Âm đặt, tên của cô cũng là cô ấy đặt giúp, đều là những cái tên hay. Nhưng đến cô ấy tự đặt cho mình, có cần qua loa đến vậy không? Được, hôm nay phú bà đây bao nuôi cậu. Mau đến làm tài xế cho ta. Nhắn đến đây nụ cười trên gương mặt Kỳ thần Hy chợt tắt. Trước đây cô cũng từng thân thiết thế này với một người, cô ấy còn là người bạn thân đầu tiên của cô tại đất nước này. Thế nhưng, kể từ lúc thân phận cô lộ ra, cô không thể nào liên lạc được với cô ấy nữa. Kỳ thần Hy cũng từng nhờ người thăm dò tin tức của Lăng Giao, thì chỉ nhận được tin cô ấy và bà ngoại đã chuyển đi đến chỗ khác sinh sống. Dường như chính Lăng Giao không muốn dính dáng gì đến cô nữa, nên chủ động cắt đứt toàn bộ liên hệ. Kỳ thần Hy không hề trách Lăng Giao, cô cũng không có tư cách để trách. Tuy không phải cố ý nói dối, nhưng trong tình bạn nếu không có sự tin tưởng thì không thể duy trì được nữa. Cô đã lựa chọn không nói sự thật ngay từ đầu với cô ấy, thì hiện tại không có quyền buộc cô ấy phải tha thứ cho cô. Chỉ tiếc thay cho một tình bạn, một cô gái tốt như Lăng Giao. Cô chỉ hy vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc. Có thể là vì tính cách của Diệp Mộc Âm khá giống với Lăng Giao, đều là những cô gái luôn tràn đầy năng lượng tích cực và lạc quan. Nên khi tiếp xúc nhiều với Diệp Mộc Âm, Kỳ thần Hy cũng buông lòng bộ mặt lạnh nhạt với người lạ của mình. Kỳ thần Hy chưa từng xem ai là thế thân, nhưng khi một người luôn chân thành đối xử tốt với cô cũng sẽ nhiệt tình đáp lại sự chân thành ấy. Thế là sau khi nhắn cho Diệp Mộc Âm biết, Kỳ thần Hy nhanh chóng lên phòng thay một chiếc váy, là kết hợp giữa áo sơ mi trắng và váy yếm dài màu đen. Khi cô mắc nó lên người liền tạo nên sự hài hòa giữa sự trong trèo của áo sơ mi và sự quyến rũ của váy yếm. Phần áo sơ mi trắng được thiết kế tinh tế, cổ áo cao cấp kín đáo nhưng không kém phần duyên dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai hàng nốt bấm chạy dọc theo dòng cúc áo, tạo điểm nhấn tinh tế và đồng thời cũng thể hiện sự trẻ trung và phong cách. Tay áo dài được kết thúc bằng những đường cắt cúp xinh xắn, thể hiện vẻ nữ tính và lịch lãm của người mặc. Phần váy yếm dài màu đen được làm từ chất liệu mềm mại, ôm sát bên trong và nhẹ nhàng bay bổng ở phần dưới. Thiết kế yếm dáng dài giúp che đi đôi chân mà vẫn tạo ra một sự linh hoạt khi di chuyển. Màu đen tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với áo sơ mi trắng, tạo nên vẻ cuốn hút và bí ẩn cho người mặc. Thay đồ xong, Kỳ thần Hy cũng chỉ tô thêm một lớp son màu nhạt lên môi mà không trang điểm gì thêm nữa. Dù sao da của cô rất trắng, là trắng mịn bẩm sinh, nên không cần tốn quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp. Sau khi thay đồ trang điểm xong, cô đứng trước gương quay qua quay lại ngắm nghía bản thân một chút. Không phải cô điệu đà, nhưng đi cạnh một cô gái tuy lớn tuổi hơn cô, mà từ phong cách thời trang đến tính cách hoạt bát thì cứ như thiếu nữ 17. Cô cũng không muốn bản thân trông già hơn cô ấy được. Đừng quên thời gian trước đó, cô còn giả làm học sinh trung học vô cùng thành công đấy. Cách chương.